One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1468, chương 142, cảm động. Hoang vực cùng nó các đại vực ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi. Duy có một ít thế lực lớn siêu cấp có được loại kia khóa vực truyền tống trận. Mỗi lần khởi động đều muốn trả giá rất lớn. Bạch Viêm mới tới thế giới mới không lâu, cùng các đại đỉnh cấp thế lực đều không quen, tùy tiện chạy tới mượn dùng truyền tống trận, chỉ có bị đuổi ra ngoài phần. Với lại lần trước Tiểu Lang mặc dù cảm ứng được thần linh mảnh vỡ khí tức, nhưng là Bạch Viêm cũng không biết đến cùng là cái kia một vực bên trong. Vì vậy chỉ có thể chậm rãi tìm, truy tìm lấy Tiểu Lang ngửi ra đến con đường tiến lên. Không thể nghi ngờ có thể chuẩn xác hơn tìm tới thần linh mảnh vỡ. Chủ nhân, chúng ta lần này phải bay bao lâu a? Trên đường, Kim Sí Đại Bằng một bên bay, một bên hỏi Bạch Viêm. Bát vực rộng lớn không sợ, muốn dựa vào chính mình phi hành, liền xem như bay cái mấy đời mấy kiếp, chỉ sợ đều khó mà bay đến cuối cùng. Với lại khóa vực cũng không phải dễ dàng như vậy. Vực vách tường vô cùng cứng rắn, người bình thường căn bản không đánh tan được. Nhìn lúc trước Tiểu Lang biểu hiện, lấy tốc độ của ngươi, thời gian phi hành hẳn là sẽ không vượt qua 10 năm. Chậm rãi bay đi, Bạch Viêm 10 phần bình tĩnh trả lời. Hắn là bất tử bất diệt tồn tại, tuổi thọ vô hạn dài, nhiều khi đối với thời gian cũng không phải là quá để ý. Chỉ cần có thể tìm tới đồ vật là được rồi. Ven đường coi như là đang ngắm phong cảnh. Cái gì? Mười năm. Kim Sí Đại Bằng thân thể lắc một cái, liền ngay cả cánh đều quên kích động, kém chút thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Bay ổn định điểm, nếu như ta không hài lòng, trực tiếp đem ngươi. Bạch Viêm bất mãn mở miệng. Nếu không phải con này bằng tốc độ xác thực rất nhanh, hắn tìm thần linh mảnh vỡ lại phải khắp thế giới chạy. Bạch Viêm không nghĩ mình chậm rãi đi, sớm đem con này đần chim cho nến. Phải, lần này là ngoài ý muốn, ta nhất định bay được thật tốt, tuyệt đối để chủ nhân ngươi ngồi thoải mái dễ chịu ổn định. Kim Sí Đại Bằng dùng mình một cái, vội vàng điều chỉnh tốt phi hành tư thế, xinh tươi bay về phía trước. Nếu là thật coi là bay không được khá, bị Bạch Viêm nổ, vậy nó thật là liền chết oan. Một cái chết oan Kim Sí Đại Bằng, đoán chừng hiếm thấy trên đời, nhất định sẽ bị hậu thế những cái kia Kim Sí Đại Bằng trò cười. Bất quá, nghĩ đến lại phải bay đã nhiều năm, Kim Sí Đại Bằng lại là một trận tuyệt vọng. Lần trước từ Bách Đoạn Sơn đi ra, đuổi tới Thạch Quốc Hoàng Đô, trọn vẹn bay 2 năm, Kim Sí Đại Bằng cảm giác mình cánh đều nhanh bay gãy mất. Lần này lại phải bay đã nhiều năm, không biết đến lúc đó cánh có thể hay không thật bay đoạn A. Nghĩ tới đây, Kim Sí Đại Bằng lại là một trận bi phẫn, nhớ nó đường đường Kim Sí Đại Bằng. Trong cơ thể còn chảy xuôi thượng cổ thập hung thứ nhất bằng huyết mạch. Mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng nếu như ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, lão tổ tông đúng là côn bằng không sai. Côn bằng hậu duệ a, nó kim bằng huyết mạch vô cùng tôn quý. Bây giờ lại luân lạc tới cho người làm tọa kỵ. Cả ngày phi hành đi đường phần bên trên. Cái này nếu là truyền đi, những cái kia đồng tộc đoán chừng sẽ cười chết. Nó tuyệt đối là sử thượng nhất khổ cực Kim Sí Đại Bằng. Làm sao? Bạch Viêm là chủ nhân của nó, tâm niệm vừa động liền có thể muốn cái mạng nhỏ của nó. Kim Sí Đại Bằng biệt khuất vô cùng, nhận mệnh bay lên. Bay đi, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, tài năng ngày mai tốt đẹp. Nghĩ đến Tiểu Lang, Bạch Viêm lập tức nhớ tới trong túi càn khôn còn lắp một người sống. Một cái có thể cùng một cái Tiểu Lang hơi thở. Lập tức Bạch Viêm vung tay lên, túi càn khôn mở ra, đem Vũ Tử Mạch cùng ôm Tiểu Lang độc giác nhân hùng. cùng nhau phóng ra. Chủ nhân, đánh lâu như vậy, uống chén nước trái cây giải khát. Độc giác nhân hùng vừa ra tới, liền thuần thục tại kim xí đại bằng trên lưng bày xong bàn ghế. Đồng thời còn đưa cho Bạch Viêm một chén nước trái cây. Ngươi cũng tới một chén. Độc giác nhân hùng đem một chén cạn màu bạc nước trái cây đưa cho Vũ Tử Mạch. Đây là dùng ngân sắc tiên đào ép đi ra, phối hợp cái khác mấy loại linh quả tỉ mỉ điều chế mà. Tạ ơn. Vũ Tử Mạch mặt đỏ lên, nhớ tới lúc trước cùng Bạch Viêm cùng một chỗ lúc con này độc giác nhân hùng cũng tại, vội vàng thẹn thùng tiếp nhận nước trái cây. Thủy tinh trong suốt trong chén đựng đầy nước trái cây, cạn màu bạc chất lỏng có chút hiện ra ánh sáng. Xem xét liền biết không phải là phàm vật. Một cỗ thấm người mùi trái cây truyền đến. Vũ Tử Mạch nghe thấy tới cái này mùi thơm, lập tức mừng rỡ, vội vàng phóng tới bên miệng, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đây là chấm ngoặc kép. Vũ Tử Mạch một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, lông mi thật dài chát động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền cái này một ngụm nhỏ, nàng vậy mà cũng cảm giác được tu vi của mình có buông lỏng dấu hiệu. Thứ này tuyệt đối bất phàm, dạng này đồ tốt, Viêm vậy mà cùng nàng cùng một chỗ hưởng dụng. Vũ Tử Mạch đôi mắt đẹp liên tục, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút cảm động. Lông mi chớp động, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Bạch Viêm lập tức cảm giác có chút đau đầu. Nữ nhân cái gì thực sự quá phiền toái, căn bản đoán không ra các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như không đủ còn có, những vật này ta không thiếu, ngươi không cần khách khí với ta. Bạch Viêm cầm nước trái cây đối Vũ Tử Mạch nâng nâng, tìm cái ghế ngồi xuống. Trong mắt uống vào nước trái cây, không biết nên làm sao đối mặt nữ nhân ngốc này. Huy, xuẩn có thể, ngươi tại sao lại tại ta trên lưng sưởi ấm? Mặc dù vốn lưng vuông vức thuận hoạt, lông chim sáng rõ, nhưng không là mặt đất. Ngươi dạng này nướng vạn nhất cháy rồi làm sao bây giờ? Còn có, cháy hỏng bản bằng xinh đẹp lông vũ ngươi thường nổi sao? Kim xí đại bằng có chút muốn xù lông, nhưng nghĩ tới Bạch Viêm ở phía trên, lập tức lại khắc chế không dám nổ. Vạn nhất chủ nhân cảm thấy nó xù lông giật ở phía trên không thoải mái, thật đem nó nổ, vậy coi như oan. Lão có thể ta đây chính là đang làm chủ người chuẩn bị mỹ thực. Làm sao, ngươi có ý kiến? Độc giác nhân hùng một bên hướng xuyên tốt trên thịt vung gia vị, một bên hỏi ngược lại. Kim xí đại bằng lập tức không biết tiếng. Nếu là làm trễ này cái kia đại 563 ma vương tiến ăn, hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Đặc biệt là nó kim bằng, tại chủ nhân trước mặt địa vị thấp nhất, tuyệt đối là ban đầu bị thanh toán cái kia. Rất nhanh, độc giác nhân hùng liền đem vô số mỹ thực bưng lên bàn ăn. Bạch Viêm cũng lên tiếng chào hỏi Vũ Tử Mạch cùng một chỗ ăn. Vũ Tử Mạch toàn bộ hành trình duy trì kinh ngạc trạng thái. Những này mỹ thực vậy mà đều là đồ tốt, tất cả đều có thể so với huyết nhục bảo dược, với lại mỹ vị vô cùng. Những vật này, cho dù là nàng tại vũ tộc, thân là vũ tộc song kiệt thứ nhất, bình thường hưởng thụ vô cùng tài nguyên phong phú, cũng đều rất ít ăn đến. Nhiều như vậy đồ tốt, Viêm đều bỏ được cùng ta chia sẻ. Đây có phải hay không là nói rõ Viêm trong lòng, nhưng thật ra là ta đâu. Đến cuối cùng, Vũ Tử Mạch lấy Bạch Viêm, ánh mắt càng ngày càng sáng, nóng vô cùng, tựa hồ muốn Bạch Viêm hòa tan. Bạch Viêm vuốt vuốt cái trán, cảm giác nữ nhân này đoán chừng là cũng không tiếp tục rơi mất. Phất tay thả ra một chiếc chiến xa, trực tiếp để kim xí đại bằng trở đi. Bạch Viêm đối Vũ Tử Mạch ngoắc, ngươi cùng ta tiến đến. Cái này hai chiến xa thôn phệ một cái bạch hổ bảo cụ lấy được biến hóa. Chiến xa bản thân đã có thể phi hành, cũng có thể dùng cho chiến đấu. Bạch Viêm thôn phệ bảo cụ thực sự nhiều lắm, lực công kích so cái này chiến xa cường đại hơn nhiều, biến hóa còn nhiều. Mà có kim sĩ đại bằng làm thú cưỡi về sau, bình thường đi đường cũng không dùng được cái này chiến xa. Bởi vậy, chiến xa loại biến hóa này Bạch Viêm còn là lần đầu tiên dùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.